Dạ Vũ Thương Khung, chương 52, đấu giá hội 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói ra quy tắc của đấu giá hội, Đông Phương Nhã tuyên bố bắt đầu. Một thị nữ bê một chiếc khay bạc, bên trên có một ngọc giản, tiến lên đài. Đông Phương Nhã cất giọng: các vị, đây là một bản hỏa hệ huyền cấp thượng phẩm vũ kỹ, giá khởi điểm là 2 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 100 linh thạch, xin mời. Đông Phương Nhã vừa nói xong, mọi người phía dưới nhao nhao tăng giá, cuối cùng được một võ giả luyện nguyên bát tinh mua với giá 6 vạn 2 linh thạch. Huyền cấp thượng phẩm vũ kỹ Dạ Tử Lương hắn không thiếu, vì vậy không quan tâm đến món hàng này. Sau mấy lần đấu giá, thị nữ bê một khay bạc mà bên trên có một viên đan dược màu hồng tỏa ra hương thơm ngát. Đông Phương Nhã nói: các vị, đây là một viên tứ phẩm đan dược chú nhan đan, đã thất truyền từ lâu, nhưng có một vị chấp sự của luyện đan công hội vô tình lấy được 9 viên trong một động phủ. Công hiệu của chú nhan đan sẽ giúp cho thanh xuân của nữ tử giữ nguyên trong 50 năm, vì là có 9 viên nên hội đấu giá sẽ tiến hành đấu giá từng viên một. Giá khởi điểm của viên tứ phẩm đan dược chú nhan đan là 5 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 1.000, xin mời các vị. Các nữ võ giả cùng các tiểu thư phía dưới nghe vậy hai mắt liền sáng như sao, nhanh chóng tăng giá. Một vị nữ tử nói lớn: ta trả 5 vạn 5.000 linh thạch. Tiếng nói của vị nữ tử lập tức đánh động toàn thể các nữ tử khác. Ta trả 6 vạn, ta trả 7 vạn, ta trẻ 7 vạn 5.000. Dương phu nhân nghe thấy công dụng của chú nhan đan, đôi mắt mê hoặc của nàng cũng sáng lên rồi ra giá. Ta trả 9 vạn. Các nữ tử phía dưới nghe vậy thì im lặng, nhưng một tiểu thư đến từ Châu Thành lập tức lên giá. Ta trả 10 vạn. Dương phu nhân thấy vậy liền đáp: ta trả 11 vạn. Vị tiểu thư kia lập tức tăng giá: ta trả 12 vạn. Nghe vị tiểu thư kia nói vậy, Dương phu nhân nắm chặt bàn tay, đôi mắt hiện vẻ thất vọng. Hiển nhiên 12 vạn linh thạch đã rất gần tài sản tài lực của nàng. Các vị tiểu thư của Châu Thành giờ phút này tranh nhau đấu giá, đến khi đạt đến 18 vạn thì dừng lại. Đông Phương Nhã thấy vậy liền nói: 18 vạn linh thạch còn có ai ra giá cao hơn không ạ? 18 vạn lần thứ nhất, 18 vạn lần thứ hai. Đang lúc tuyên bố thành giao thì một âm thanh vang lên: ta trả 20 vạn. Lập tức toàn trường nhìn về phía âm thanh vừa phát ra, đó là của vị mỹ phụ ngực lớn Trấn Hải phái. Cuối cùng viên chú nhan đan đầu tiên bán với giá 20 vạn, làm Dạ Tử Lương trong căn phòng cười không ngậm được miệng. Sắc đẹp vẫn luôn là yếu điểm của nữ nhân. Tiếp tục cuộc đấu giá, Dạ Tử Lương đều ra tay thu một số linh dược tam phẩm. Bốn gian phòng kia từ đầu đến cuối vẫn không động tay. Một thị nữ bê khay bạc lên đài, chỉ thấy trên khay là một cái ấn bằng ngọc. Đông Phương Nhã nói: các vị, đây là một cái ấn mà bổn các cũng không thể xác định, chỉ biết rằng nó rất cứng, dù là nhị phẩm pháp khí cũng không thể chém mẻ. Hiện tại bổn các cũng không tra được công dụng của nó, liền đem ra đấu giá 2 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không quá 100 linh thạch. Vừa Đông Phương Nhã nói, toàn trường lập tức im lặng. Hiển nhiên một đồ không rõ lai lịch và công dụng, không mấy ai muốn bỏ ra 2 vạn linh thạch để sở hữu. Dạ Tử Lương dùng tinh thần lực dò xét xem thử thì thấy bên trong ấn ngọc có khắc rất nhiều trận văn kỳ quặc giống các loại phù văn của luyện phù sư, hiển nhiên đồ vật này không tầm thường. Nhìn toàn trường không trả giá trên đài, Đông Phương Nhã hơi cảm thấy lúng túng thì Dạ Tử Lương cất tiếng: ta trả 3 vạn linh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Nhã vừa nghe âm thanh phát ra từ gian phòng của Dạ Tử Lương thì đôi mắt của nàng hướng về phía đó hiện ra sự cảm kích. Nhìn toàn trường không ai trả giá, Đông Phương Nhã đang định tuyên bố thành giao thì trong gian phòng của môn chủ Huyết Y Môn lên tiếng: ta trả 4 vạn. Dạ Tử Lương nghe vậy liền đáp: ta trả 5 vạn. Bên kia gian phòng lập tức ra giá 10 vạn. Lúc này toàn trường nhìn về hai gian phòng kín, lại thử nhìn về cái ngọc ấn xem có phát hiện gì không, nhưng cuối cùng vẫn là không có phát hiện ra cái gì. Bên trong ba căn phòng còn lại cũng đánh giá lại ngọc ấn, nhưng bọn họ cũng không phát hiện gì, chỉ cho là Dạ Tử Lương và Huyết Hà đang muốn siêu tầm ngọc ấn mà thôi. Dạ Tử Lương thấy Huyết Hà tăng 10 vạn lập tức không có cảm tình với vị môn chủ Huyết Y Môn này, Dạ Tử Lương lập tức tăng giá 20 vạn, toàn trường một phen trao đảo. 20 vạn mua một cái ngọc ấn không rõ công dụng, người này bị cửa kẹp vào đầu sao? Môn chủ Huyết Y Môn nghe vậy cũng im lặng không trả giá nữa. Dạ Tử Lương cười lạnh: hừ, các ngươi cho ta là ngu ngốc sao? Bổn đại gia không thiếu chính là tiền a. Một thị nữ mang ngọc ấn đến gian phòng của Dạ Tử Lương và nhận linh thạch giao dịch. Mỗi viên đan dược được bán đấu giá, Đông Phương Nhã đều sai người đem linh thạch đến cho Dạ Tử Lương. Cuộc đấu giá lại diễn ra sôi nổi. 9 viên đan chú nhan đan của Dạ Tử Lương đã bán ra, 8 viên đều dùng giá 10 mấy vạn một viên. Qua vài vòng đấu giá, viên chú nhan đan cuối cùng lên đài: các vị, đây là viên chú nhan đan cuối cùng của hội đấu giá, vẫn như giá cũ 5 vạn linh thạch, mỗi lần trả giá không dưới 1.000, xin mời. Vì là viên đan dược cuối cùng, cả đám nữ nhân trả giá liên tục. Dương phu nhân lúc này bàn tay đã nắm chặt lấy góc áo nói lớn: ta trả 12 vạn linh thạch. Một vị tiểu thư ở Châu Thành nghe vậy lập tức ra giá: ta trả 13 vạn linh thạch. Dương phu nhân lúc này đã rất gấp, nàng nói lớn, ta trả 15 vạn linh thạch. 15 vạn linh thạch đã là tài lực cuối cùng của Dương phu nhân, vị tiểu thư kia thấy vậy thì không ra giá nữa, tưởng chừng như viên đan dược cuối cùng cũng đặt vào tay Dương phu nhân, thở phào ra một lấy lại bình tĩnh, nhưng rất nhanh một vị tiểu thư khác của Châu Thành lại lên tiếng. 16 vạn linh thạch. Dương phu nhân nghe âm thanh này như sét đánh bên tai, Dạ Tử Lương bên trên gian phòng nhìn xuống Dương phu nhân thấy gương mặt nàng như chịu ủy khuất, khóe mắt nàng đã xuất hiện giọt nước trông thật đáng thương, nhưng Dạ Tử Lương lúc này cũng không tiện chạy xuống an ủi nàng. 9 viên đan dược Dạ Tử Lương thu về 160 vạn linh thạch đấu giá ngọc ấn cùng rất nhiều linh dược, hiện tại Dạ Tử Lương còn 130 vạn linh thạch, có thể nói trong hội đấu giá này Dạ Tử Lương là người có nhiều linh thạch đệ nhất. Cách chương.